Vợ nhỏ yêu nghiệt của Âu Thiếu, chương 523, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 523, Dương Nhạc Linh chỉ trích loại đàn ông thất bại như anh, đã là cặn bã của xã hội rồi mà còn muốn bôi đen người khác, anh không có liêm sỉ của một thằng đàn ông sao? Hiện tại cô ta gặp chuyện gì không tốt đều là lỗi của Âu Minh Chiết, là Âu Minh Chiết gây khó dễ cho cô ta. Bởi vì hoàn toàn không coi Âu Minh Chiết ra gì cho nên Dương Nhạc Linh muốn nói cái gì, liền nói cái đó. Dương Nhạc Linh vừa nói xong, chỉ nghe thấy bên cạnh truyền tới bộp một tiếng, cô ta nhìn một cái, phát hiện là Đàm Tiểu Ân đập đũa lên bàn. Đàm Tiểu Ân nhìn Dương Nhạc Linh được voi đòi tiên, nói với Âu Minh Chiết. Em ăn no rồi, cô thật sự nghe không vào những lời này của Dương Nhạc Linh nói rồi. Chúng ta về thôi, Âu Minh Chiết bình tĩnh nói. Dương Nhạc Linh nhìn thấy người trước mặt bị mình nói như vậy cũng không tức giận, lại cảm thấy Âu Minh Chiết chính là đang chột dạ. Cô ta cười khẽ một tiếng. Làm sao không dám nghe nữa hả? Nếu anh dám làm thì còn chột dạ cái gì? Hôm nay cô ta đến đây chính là tìm Âu Minh Chiết để chút giận. Cô ta cảm thấy Âu Minh Chiết còn rất yêu mình, cho nên nếu mình có nói gì Âu Minh Chiết cũng sẽ không so đo. Bởi vì được yêu cho nên sẽ không sợ hãi. Nhưng mà cô ta không biết là Âu Minh Chiết không so đo, là do cảm thấy mình không cần phải để ý tới một người bị bệnh thần kinh. Không sai, ở trong mắt Âu Minh Chiết cô ta thật sự chính là bệnh thần kinh không cần bàn cãi. Anh thậm chí hoài nghi đầu óc của cô ta có vấn đề, mới có chứng ngộ yêu cho rằng ai cũng yêu mình. Yêu cô ta sao? Cả nhà tải app truyện Hola về đọc nhé. Nhóm tập trung lên chuyện trên app nhé. Trừ Đàm Tiểu Ân ra, trong sinh mạng của anh chưa từng xuất hiện người phụ nữ khác. Âu Minh Chiết đứng lên, nhìn Dương Nhạc Linh một cái, như cô ta mong muốn nói. Nếu cô thích Trấn Đông như vậy, để khi về tôi sẽ gọi điện thoại cho cậu ấy, giúp cô khuyên cậu ta vài câu. Cậu ta có nghe không thì tôi không biết. Dù sao trên đời này, không phải tất cả mọi người ai cũng có thể giống như cô Dương đây. Lúc nói lời nói này, giọng nói của Âu Minh Chiết vẫn rất bình tĩnh. Nhưng mà Dương Nhạc Linh đã sớm hoa đá tại chỗ. Ngày đó trước khi đi Thẩm Niệm Niệm nói với cô ta tin tức Âu Minh Chiết có thể đứng lên là giả. Nhưng hiện tại cô ta lại thấy Âu Minh Chiết đứng lên rồi. Âu Minh Chiết lại có thể đứng lên rồi. Âu Minh Chiết ngữ khí bình tĩnh coi như Dương Nhạc Linh quá đáng như vậy anh cũng không nổi giận. Nhưng mà, lúc mà anh đứng lên, Dương Nhạc Linh liền cảm giác trên mặt mình bị một cái tát đau điếng. Anh thậm chí không cần dùng bất kỳ lời phản bác nào, liền có thể làm cho cô ta xấu hổ đến chết. Âu Minh Chiết ở trong quân đội nhiều năm, chỉ cần đứng trước mặt người khác thôi đã làm người đối diện cảm thấy mình nhỏ bé tự ti trước anh. Lúc trước anh ở trong mắt Dương Nhạc Linh, là vị thần cao cao tại thượng, không ai bì nổi. Lúc trước cô ta là vị hôn thê của Âu Minh Chiết thôi đã lấy làm kiêu ngạo lắm rồi. Dương Nhạc Linh hôm nay tới đây, chính là muốn cảnh cáo Âu Minh Chiết đừng ở sau lưng phá rối quan hệ của cô ta và Trấn Đông. Vậy mà giờ phút này, nghe được anh nói, anh sẽ gọi điện thoại cho Trấn Đông, thậm chí còn giúp cô ta khuyên Trấn Đông, nhưng cô ta một chút cảm giác vui vẻ cũng không có. Cách chương,